Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, chiến tranh tuyên ngôn. A, đây thật là quá đặc sắc. Bà Rốp sờ chòm râu thở dài nói, nguyên lai liền chạy bộ đều có thể như thế ly kỳ lôi cuốn. Đích xác, nhìn thấy ba người ngẩng đầu lên cũng tiến thời điểm cảnh tượng. Ta cảm thấy nhịp tim đều thêm nhanh thêm mấy phần. Trường ca chấp chính quan Pơ Lơ phụ họa nói. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có một người có thể được đến kỷ niệm huy chương. Không thể không nói là một loại tiếc nuối a. Thực sự tiếc nuối sao? Lão tổng quản khẽ mỉm cười. Thắng được tưởng bài nhưng là trường ca tuyển thủ. Loại này độc tài vạn chúng tiêu điểm cùng kiêm rạng rỡ chuyện. Ta tình nguyện nhiều tới mấy lần, nơi nào mà nói, ao y tiểu thư chẳng qua là đầy đủ may mắn mà thôi. Nếu không có ngoài ý muốn, sang năm thắng lợi ngày vận động hội nhất định có thể để cho ngài được như nguyện. Phải không? Lo lắng của ta chính là cái kia cái ngoài ý muốn a. Ha ha ha, chuyện thường xảy ra liền không gọi được ngoài ý muốn. A. Thảo luận cái kết quả tranh tài đều có thể giấu giếm lời nói sắc bén. Hai người này thật đúng là hợp. Lô răng liếc mắt bên người trò chuyện với nhau thật vui Ba Rốp cùng Pơ Lơ. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Rõ ràng tuổi tác chênh lệch gần 20 tuổi. Lại không có chút nào đại câu cảm giác. Không hổ là tại chính đàn trong mò trèo lăn lộn nhiều năm lão luyện. Bởi vì đầu vài tên đã rõ ràng. Mọi người đều buông lỏng rất nhiều. Một bên thì thầm với nhau nghị luận tranh tài. Một bên chờ đợi những người còn lại đến điểm cuối. Không nghi ngờ chút nào. Loại này phù hợp nhân loại theo đuổi tự thân cực hạn trong lòng thi đấu hạng mục. Trời sinh liền gồm có cực cao thân hòa lực cùng mị lực. Nữ phù thủy hĩ ngồi trong bầu không khí cũng giống như thế. Nhìn lấy đám kia nhao nhao muốn thử các cô nương. Lô răng không khỏi dương lên khóe miệng, không cho nữ phù thủy tham gia, là bởi vì hai người chênh lệch quả thực quá lớn, vì không đả kích quần chúng tích cực tính, mới quy định xuống quy củ như vậy không chỉ là nắm giữ ma lực chi nhân. Liền ngay cả Tazira thần phạt nữ phù thủy cũng cùng nhau trận ngoài cửa. Nhưng hiện tại xem ra, tổ chức siêu năng lực trận là chuyện sớm hay muộn rồi. Không biết các nàng đem năng lực dùng cho các hạng vận động thời điểm. Lại sẽ là dạng gì cảnh tượng? Cái thế giới kia vận động hội, cũng là cái dạng này sao? Anna âm thanh đưa hắn theo trong suy nghĩ kéo cách đi ra. Trước khi tranh tài nửa đoạn thời gian, người thoạt nhìn rất không yên lòng. Bởi vì không có bình luận viên cùng hình ảnh phát sóng trực. Tiếp, a, Lô Răng thở dài nói. Ngươi nói là, có thể làm cho tất cả mọi người tùy thời hiểu rõ tranh tài tiến trình cùng chi tiết. Anna ánh mắt nhất thời sáng lên. Đó là như thế nào làm được? Cái giải thích này lên liền phức tạp rồi. Hắn cười một tiếng. Ngươi còn nhớ ta nói qua TV sao? Nếu không phải là thói quen đời sau quan sát hình thức. Thật ra thì cuộc tranh tài này đã có thể được xưng là hoàn mỹ người hưởng ứng đông đảo. Tuyển thủ phong cách nhiều mặt, quá trình đặc sắc xuất hiện, kết cục ngoài ý muốn, vô luận là người mặc kỵ sĩ áo khoác ngoài Carter, vẫn là dưới con mắt mọi người cốt lang nữ mạc Kim Sa Dân. Đều kích thích đầy đủ đề, mà theo thư quyển cái kia lấy được tin tức, hạng nhất người đoạt giải AOE cũng rất có hí kịch tính nàng từng là một cái hắc nhai con chuột. Trường ca sau giải phóng. Trở thành một tên vinh quang người phát thư, cả ngày chạy với trường ca cứ điểm phố lớn ngõ nhỏ trong. Chính là công việc này, để cho nàng đã lấy được thắng lợi nữ thần coi trọng. Mặc dù thuần túy so sánh thực lực, AOE cùng ba người khác đều có khá lớn chênh lệch, nhưng hạng nhất chính là hạng nhất, huống chi so với kết quả, Lô Răng để ý hơn chính là ảnh hưởng. Mà nàng dòm ngó ngôi báu không thể nghi ngờ dễ dàng để cho người liên tưởng đến lao động thay đổi. Vận mệnh khẩu hiệu. Đây chính là thành No Winter yêu cầu tấm gương. Khi chân trời dâng lên ánh nắng đỏ rực thời điểm, thủ giới vận động hội cũng cơ bản hạ màn kết thúc. Lần lượt chạy tới cư dân hội tụ tại dưới đài, tạo thành một mảnh đông nghịt biển người. Mọi người trông mong ngóng trông, tràn đầy phấn khởi chờ đợi cuối cùng buổi lễ trao giải. Còn đối với Laurent mà nói, tiếp theo mới là màn diễn quan trọng. Hắn đứng dậy, hướng hồi âm gật đầu một cái, sau đó đi tới khán đài trước lan can. Một trận cực kỳ trọng yếu chiến tranh, cần phải có một tái phấn chấn lòng người mở đầu. Như định dùng trước trận chiến diễn thuyết tới khích lệ mọi người lòng tin. Không có so với hiện tại tốt hơn thời khắc. Hắn chậm rãi quét qua mọi người, mãi đến hiện trường hoàn toàn an tĩnh lại. Các vị các con dân, các người mới vừa mắt thấy một hạng như kỳ tích khiêu chiến. Tại 4 giờ không tới trong thời gian, rất nhiều người chỉ dựa vào hai chân chạy xong 20 bát công bên trong lộ trình. Đúng lúc là vương quốc đại đạo chiều dài độ một nửa. Theo cái khác lãnh địa rời người tới môn có, lẽ còn không rõ ràng lắm ý nghĩa của nó trong quá khứ. Muốn theo trấn biên giới chạy tới trường ca cứ điểm, ít nhất yêu cầu 3 ngày, hơn nữa còn phải đi cả ngày lẫn đêm mới được. Nếu như khi đó ai nói có thể dựa vào sức mạnh của bản thân một ngày đến được, chỉ có thể bị coi là trò cười. Nhưng bây giờ, các ngươi thấy tận mắt câu trả lời. Bất kể là khai sơn tạo đường, vẫn là chạy không ngừng, cái này đều là các ngươi một lần lại một lần vượt qua tự mình kết quả. Ta tin tưởng mọi người đã ý thức được rồi. Cái gọi là không có khả năng, chẳng qua chỉ là dùng để đánh vỡ gông xiềng mà cuộc tranh tài này, tức là chứng minh tốt nhất. Dưới đài nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Laurent dừng lại chốc lát, đưa tay xuống phía dưới đè ép, nói tiếp, bây giờ, chúng ta đang gặp phải một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Đó chính là ma quỷ trên thực tế. Chiến tranh đã đến thời khắc mấu chốt. Hôm nay đi qua, đệ nhất quân thì sẽ đi đến ốc thổ bình nguyên, hướng chiếm cứ tại Tazira thành ma quỷ phát động tấn công lần thứ hai. Những địch nhân này tàn bạo cực kỳ, dục vọng khó viết, chúng nó nanh vuốt từng đem phồn hoa vương quốc loài người biến thành một mảnh máu tươi ngưng tụ thành phế tích, chết ở trong tay chúng người vô tội đạt hơn ngàn vạn. Từng chồng bạch cốt đủ để chất đầy toàn bộ thành No Winter. Cho nên chúng ta nhất định phải chiến đấu tại tai nạn hàng lâm đến trên đầu mỗi một người trước. Chúng ta đem ở trên đất bằng cùng chúng nó tác chiến, chúng ta sẽ tại trên biển cùng chúng nó tác chiến, chúng ta đem ở trên trời cùng chúng nó tác chiến. Mãi đến ma quỷ không còn tồn tại, lại cũng không có địch nhân có thể uy hiếp được nhân loại không gian sinh tồn. Ta thật cao hứng, có thể tại người dự thi trông được đến bóng người của Mạc Kim Sa Dân. Còn có những thứ kia đến từ Hạp Loan cùng những vương quốc khác mọi người. Chuyện này ý nghĩa là mọi người buông xuống thành kiến cùng ngăn cách, tiến một bước nối liền cùng một chỗ, mà ta dám chắc chắn, đây cũng là sau này trạng thái bình thường. Đối với ma quỷ mà nói, nhân loại tộc quần, tuổi tác, giới tính, tín ngưỡng đều không có ý nghĩa. Chu Diệt hầu như không còn là chúng nó duy nhất cảm thấy hứng thú lựa chọn. Cho nên cái này không chỉ là áo bào xám chiến tranh, cũng là của toàn bộ loài người chiến tranh. Các con dân của ta, khi các ngươi sợ hãi địch nhân, nghỉ chân không tiến lên, thậm chí muốn lùi bước thời điểm, suy nghĩ một chút hôm nay kỳ tích đi. Chỉ cần tuân theo tín niệm, kiên trì tới cùng, chúng ta liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Hiện tại, mời trước khi tranh tài 10 tuyển thủ đi tới phía trước bệ tới. Tiếp nhận các ngươi có được vinh dự đi. Laurent lớn tiếng nói, trong đám người một lần nữa bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng đáp lại. Mà lần này tiếng sóng thật lâu chưa từng ngừng nghỉ, cùng ánh chiếu bầu trời ánh chiều tà hòa làm một thể. Không hổ là đại tù trưởng A. Dưới khán đài, Goose hít một hơi thật sâu. Nói tới ta đều nghĩ lần nữa sắp trụ ra trận. Hắn nhìn về Rohan nói. Chuẩn bị xong lên đài rồi sao? Cha, nhưng là ta. Người sau cắn môi một cái. Một bộ khổ sở bộ dáng. Không thể lấy được hạng nhất sao? Goose nở nụ cười. Hắn một cái đè lại đầu của con trai. Dùng sức xoa xoa. Nhưng người hết sức đi cãi. Không phải sao? Cái này là đủ rồi. Đi thôi, ưỡn ngực tới, đem đầu nâng cao, để cho mọi người khỏe kiến văn rộng rãi xuống cuồng diễm người thừa kế phong thái. Rohan khẽ run lên, hắn nhìn lấy cha, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là dùng sức gật đầu một cái. Lần này, hắn không có lại che giấu cái kia đặc chế đồ trang sức cùng cái đuôi. Tại đầy trời kim sắc trong ánh nắng chiều, dọi vào Goose trong mắt bóng người lộ ra bền bỉ mà cao ngất. Phảng phất cùng lô ra chồng lên nhau tại một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.